Hiếu gia hoàng hậu, chương 27, nhành non vừa nhú, vẫn theo xuân tàn phai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Bùi dự định 3 ngày sau sẽ khởi giá thân chinh, đây là lần thứ 3 trong 80 năm lịch sử kiến quốc của hoàng triều thượng quan, hoàng đế ngự giá thân chinh. Người đầu tiên là hoàng đế thượng quan đặt vào. Năm thứ 22 sau khi đăng cơ, vì bình định phản loạn Vân Quý mà. Quyết định tự mình xuất chinh, giành thắng lợi hoàn toàn nhưng sau bởi. Vì vết thương bị nhiễm trùng nên đã qua đời trên đường trở về. Vị hoàng, đế thứ 9 thượng quan Úy quyết ý chiếm đoạt Ô Lan, đánh bao lâu vẫn. Không xong, trái lại bị đại pháo thần vũ của phe địch bắn trúng, mất. Mạng ngay tại chỗ, tuy rằng cuối cùng Ô Lan vẫn bị tân đế kế vị đánh. Bại thế nhưng cái giá phải trả cũng là quá lớn. Ngự giá thân chinh từ, đó trở về đối với các hoàng đế hoàng triều thượng quan mà nói chỉ còn là một giấc mơ. Sau đó là những năm tháng thái bình hoặc dẫu có khói lửa. Chiến tranh cũng không có một hoàng đế nào đồng ý lấy thân thử nghiệm. Phá tan ma chướng, mãi cho tới tận bây giờ. Từ miệng thượng quan Bùi lại xuất hiện bốn chữ, ngự giá thân chinh, khó trách triều thân nhìn nhau, có khổ mà không nói ra được khuyên thượng. Quan Bùi từ bỏ ý niệm này không thể nghi ngờ chính là làm nhiễu loạn. Quân tâm trong khi đại chiến đã ở ngay trước mắt thế nhưng để hắn tử. Mình xuất chinh có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn không may này hay? Không, ai cũng không dám chắc, bởi vậy trong vòng 3 ngày này, toàn bộ, triều đình đều bị bao phủ trong một bầu không khí ảm đạm. Hoàng thượng, giá lâm, nội thị cao giọng thông báo thượng quan Bùi đã tới. Đây là, lần đầu tiên kể từ sau khi hồi cung từ phủ tể tướng ta và thượng quan. Bùi chính thức gặp mặt, thần thiếp cung nghênh thánh giá. Ta nhìn thấy hắn khoan thai bước tới gần, mới hạ thấp người hành lễ. Hoàng hậu miễn lễ, hắn mặc một thân áo bào màu tím nhạt, khẩu khí ôn nhu một cách lạ. Kỳ, vươn tay tự mình dìu ta đứng dậy, cử chỉ không thích hợp này không? Khỏi khiến ta lén nhìn trộm hắn, chậm mấy ngày gần đây quốc sự bận rộn, không có thì giờ quan tâm tới thân. Thể hoàng hậu, xem tình hình này, độc tên người hoàng hậu hẳn là không? Có dấu hiệu muốn phát tác, hắn ngồi vào chỗ của mình bên cạnh ta gần. Tới mức ta có thể nhìn thấy một giọt nước đọng trên mi mắt hắn. Bên, ngoài đã bắt đầu đóng băng kết xương rồi. Nhờ có bảo bảo vệ thần, thiếp mấy ngày nay vẫn tốt. Ta nói rất đơn giản, thực sự không hiểu hắn đột nhiên xuất hiện lấy lòng, đến tột cùng là muốn làm gì. Mà hắn sau, khi đối lập cùng ta, xé rách mặt mũi rồi, còn có thể giả bộ như chưa. Từng có chuyện gì xảy ra ta ngược lại cũng bội phục. Chí nhớ tệ, của, hắn, vậy thì tốt, chuyện thuốc giải, chậm nhất định sẽ lưu tâm. Hắn, nhẹ nhàng nói, sắc mặt của hắn rơi vào trong mắt ta lại hoàn toàn là. Nghĩ một đằng, nói một nẻo, ta dùng khóe mắt liếc hắn một cái. Hắn bị ta lườm như thế, sững người, trong giây lát sau đó lập tức quay đầu đi. Nét cười của ta trong nháy, mắt lại hiện lên trên gương mặt đã không để ý tới sinh tử, ngược lại. Đối với chuyện gì cũng thản nhiên, trong lòng cũng không có mấy hy vọng. Hắn có thể đem thuốc giải tới cho ta, chỉ cần để ta có đủ thời gian an, bài tất cả mọi chuyện, vậy ta cũng không có gì hối tiếc. Nguyễn Văn Đế, này thực sự là quá gian trá, đầu tiên là mưu toan đoạt lấy A tỷ của nàng, hiện tại còn mơ tưởng muốn cướp nàng đi, chấm lần này không tiêu, diệt Bắc triều thề không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đột nhiên nói sang chuyện khác, có thể là vì tức giận, hàm răng bị hắn nghiến tới mức vang lên tiếng ken két. Vậy thần thiếp ở đây cầu chúc hoàng thượng xuất quân liền chiến thắng, khải hoàn trở về. Đôi mắt của ta chỉ chăm chú nhìn mặt đất lần này tên của mình xuất hiện ở điều kiện của Nguyễn Văn Đế trong chiến thư thực. Đúng là một chuyện khiến người ta giờ khóc giờ cười. Hoàng hậu hắn, nhích người lại gần tay của ta không đề phòng đã bị hắn nắm trong lòng. Bàn tay, khoảng thời gian này chậm viễn chinh ở bên ngoài, phiền hoàng. Hậu quản lý chuyện hậu cung, có câu, gia hòa vạn sự hưng. Một huống chi hiện tại nạn nước trên đầu, mọi người chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có. Thể vượt qua cửa ải khó khăn này, khẩu khí của hắn rất dịu dàng, hơi, thở phả ra tán loạn sau gáy ta. Hóa ra là như vậy, khom người lấy lòng, như vậy, chỉ là vì để cho ta không ở trong lúc hắn không có ở nơi này. Có hành động đối phó với Đinh phu nhân, ha ha, hoàng thượng nói rất, đúng, gia hòa vạn sự hưng, những ngày hoàng thượng không có ở đây, thần. Thiếp nhất định sẽ quản lý tốt chuyện hậu cung, để hoàng thượng không cần phải lo lắng, hắn cười, khẽ vỗ vỗ mờ u bàn tay ta, ta cũng cười lại. Hai người ngầm hiểu suy nghĩ trong lòng nhau. Một, gia hòa vạn sự hưng, gia đình hòa thuận thì chuyện gì cũng tốt. Đang lúc hai người chúng ta hư tình giả ý, Trương Đức Toàn đột nhiên chạy vọt vào điện Chiêu Dương. Hoàng thượng, không tốt rồi, xem ra thực sự là có chuyện khẩn cấp mới có thể khiến cho lão nhân Trương Đức Toàn nói năng đại bất kính như thế. Nhìn thấy hoàng hậu, hắn cũng không quỳ xuống hành lễ, chỉ vội vàng lao tới trước mặt thượng quan Bùi. Hoàng thượng, Đinh phu nhân không hiểu vì sao đột nhiên trượt chân ngã, sau đó bụng vẫn quặn đau, mắt thấy đã xuất huyết. Hiện tại mới đến tháng giêng, nhưng xem ra là muốn lâm bồn rồi. Trương Đức Toàn một hơi nói xong, còn thở hổn hển, mồ hôi hột trên chóp mũi lấp lánh dưới ánh nến. Đinh phu nhân mới mang thai 7 tháng, sao hiện tại đã muốn lâm bồn rồi? Thượng quan Bùi đột nhiên đứng dậy, dựa theo cô có kinh nghiệm trong cung nói, thì vừa rồi bị chấn động quá mạnh, Đinh phu nhân đau đến chết đi sống lại, nhìn qua có vẻ đã sắp sinh. Mồ hôi Trương Đức Toàn nhỏ xuống, hắn cũng không dám giơ tay lau đi. Đã truyền thái y hay chưa? Giọng nói thượng quan Bùi không tự chủ được, đề cao lên, người nghiêng về phía trước tựa như muốn nhào tới, làm Trương Đức Toàn sợ tới mức không tự chủ được lùi về phía sau. Đinh phu nhân nói nhất định phải tới bẩm báo cho hoàng thượng, vì lẽ đó, thanh âm của Trương Đức Toàn càng lúc càng thấp. Đồ hỗn trướng, còn không mau truyền thái y! Thượng quan Bùi hét lên, người đã chạy vội ra ngoài. Trương Đức Toàn bị mắng, ngây người trong chốc lát, vừa phản ứng lại. Cũng vội vã chạy ra khỏi điện, xem ra là có người nhất định phải sinh ra đứa bé này trước khi hoàng thượng lên đường. Ta nhìn về phía Hứa cô. Cô đứng bên cạnh nhỏ giọng nói, nương nương, hay là chúng ta tới xem. Xem, trên mặt Hứa cô cũng hơi có ý cười. Hải tử đầu tiên trong hậu cung, chuyện lớn như vậy, bổn cung đương nhiên là muốn đi qua tham gia. Trò vui, ta chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài điện, điện Huỳnh Dương, đèn đuốc sáng rực, cung nữ nội thị ra vào vào, bận bịu cả một đoàn, khi ta bước vào cửa, một cung nữ bưng chậu nước nhìn thấy ta, vội vã quỳ xuống, ta nhìn thấy bên trong chậu đầy máu, không khỏi nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong thế nào rồi? Ta hỏi nàng, hồi hoàng hậu nương nương, nương nương chúng nô thì vẫn còn xuất huyết hết. Sức đau đớn, Khâu Thái Y và Liêu cô đang ở bên trong, nàng sợ hãi trả lời. Ta và Hứa cô liếc mắt nhìn nhau, sau đó bước vào bên trong điện, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào không dứt bên tai. Đợi, tới khi tới gần xem, hóa ra thượng quan Bùi đang gào thét muốn vào. Cẩu nô tài các ngươi, còn không mau buông chẫm ra. Thải chi, thân hình hắn cao to, ba nội thị dùng hết sức ngăn cản hắn, vẫn suýt nữa bị hắn tránh thoát. Liêu cô đầu đầy mồ hôi, vừa dập đầu, vừa cao giọng khuyên thượng quan Bùi. Hoàng thượng, phòng sinh đầy máu ô uế, không sạch sẽ, hoàng thượng là thiên tử cửu ngũ chí tôn, thân thể cao quý, ngàn vạn lần không thể đi vào. Nương nương bên trong biết tâm ý của hoàng thượng như vậy là đủ rồi. Hoàng thượng, đây là quy củ của tổ tông, nói thì chậm, làm thì nhanh. Thượng quan Bùi giơ chân đạp tới, đá mạnh vào người Liêu cô, các người đều tránh ra cho chậm. Tiếng gào thét của hắn điên cuồng tựa như một con thú bị vây hãm. Các ngươi đều buông tay ra, ta lạnh lùng nói. Hoàng thượng muốn đi vào, các người cứ để hoàng thượng đi vào. Ta hét lên một tiếng như thế, tất cả mọi người đều bỗng nhiên quay đầu lại nhìn ta. Liêu cô nghe thấy ta lên tiếng, nhất thời ngẩn ra không biết phải làm sao. Hoàng thượng nếu như không kiêng kỵ, không sợ thứ không sạch sẽ dính trên người, vậy thì cứ việc đi vào. Ta tiến lên mấy bước dừng lại trước mặt thượng quan Bùi, lạnh lẽo nhìn hắn. Hoàng thượng sắp xuất chinh, cần phải có trời cao phù hộ, vạn sự đều thuận lợi. Hiện tại hoàng thượng vẫn muốn tiến vào phòng sinh nhìn thấy máu, vì một phi tử mà không để ý tới giang sơn xã tắc, thần thiếp cũng sẽ không ngăn cản, chỉ cần hoàng thượng có thể giải thích rõ ràng với liệt tổ liệt tông. Mỗi chữ ta nói ra đều tràn đầy khí phách. Thượng quan Bùi lập tức ngừng dãy giụa, đứng ở nơi đó ngẩn người bất động. Đinh cô nương, khóe mắt của ta chăm chú nhìn vào Đinh Tử Nghi đứng trong đám người. Nàng mặc quần áo màu xanh lục nhạt, cổ bọc da hươu, trong gió rét lạnh thấu xương lại đặc biệt có ý vị u buồn dịu dàng. Người trước tiên giúp hoàng thượng tới thiên điện nghỉ ngơi đi. Ta quay về phía thượng quan Bùi, đại chiến trước mặt hoàng thượng long thể an khang là quan trọng nhất. Xem tình hình này, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không có động tĩnh gì, người trước tiên nên nghỉ ngơi một lát, thần thiếp sẽ thay người ở đây trông coi, có tin tức gì thần thiếp sẽ nhanh chóng thông báo cho người. Thượng quan Bùi bán tín bán nghi nhìn ta, ta ung dung mỉm cười, ánh mắt trong suốt. Trong lúc nhất thời thượng quan Bùi cũng không nhìn ra nguyên cớ gì. Đinh Tử Nghi ở bên cạnh nhỏ giọng thúc giục. Hoàng thượng, giọng nói của nàng hơi run run, đôi mắt long lanh tựa như những ánh sao lấp lánh trên mặt ngự hồ dưới bầu trời mùa hạ. Bất đắc dĩ, thượng quan Bùi quay đầu theo Đinh Tử Nghi tới thiên điện. Nương nương, người ngồi trước đi, Hứa cô cô đã sớm giúp ta phủ thêm tấm đệm lông lên chiếc ghế. Đưa tới, đứng một bên cầm lò sưởi giúp ta. Ta vừa ngồi xuống, Hứa cô cô lại mang tới một tấm thảm mềm dệt hoa văn đắp kín cho ta. Ta mỉm cười. Với bà, Hứa cô cô vẫn là người chi kỳ nhất của ta ở nơi này. Một chậu đầy máu nữa bưng ra, tiếng kêu thảm thiết của Đinh phu nhân mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rõ ràng, ta nhìn kỹ tất cả, mím môi không nói một lời. Mọi người, thấy ta im lặng cũng không dám gây tiếng động mạnh, chỉ là yên tĩnh bận rộn. Hơn một canh giờ sau, bên trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng. Trẻ con khóc nỉ non, ta lập tức đứng dậy, tấm thảm rơi xuống đất cũng không phát hiện, ta sải bước qua mấy bậc thang dẫn vào bên trong điện. Vừa đẩy cửa ra liền thấy Liêu cô cô dùng chăn bông bọc một tiểu hài tử. Đã tắm rửa sạch sẽ đang oa oa khóc lớn. Nhìn thấy ta đi vào, Liêu cô cô không kịp đặt đứa trẻ xuống, ôm hài tử hạ người hành lễ. Ta vội vàng khoát tay áo ra hiệu cho bà miễn lễ. Là hoàng tử hay công chúa, ta tận lực không để giọng nói của mình lộ ra sự lo lắng. Liêu cô cô nhỏ giọng đáp lời. Hồi hoàng hậu nương nương, là một tiểu hoàng tử, khi nói chuyện, bà không dám ngẩng đầu nhìn ta, có thể bà cũng sợ. Nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt ta, trong nháy mắt lục phủ ngũ tạng của ta đều quay cuồng, là hoàng tử, vậy mà lại là hoàng tử. Vậy thì cuộc chiến này của ta và Đinh phu nhân lại càng khốc liệt rồi. Trong lòng ta đột nhiên sinh ra cảm giận phẫn hận cùng oán độc. Để bổn cung ôm một cái, ta đưa tay ra, Liêu cô cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta, ta nhìn thấy trong ánh mắt bà ẩn chứa sự do dự, bà không chỉ không đưa hài tử cho ta, trái lại không tử. Chủ được lui về phía sau một chút, đứa bé tựa như cũng nhận thức được, điều gì, đột nhiên ngừng khóc, Liêu cô cô thấy ta không có ý thua tay, lại, mới không tình nguyện đặt đứa trẻ vào trong tay ta. Không nhìn ra, hài tử lại nặng như thế, khi cơ thể nó đặt trên khuỷu tay ta, đột nhiên. Một ý nghĩ lóe qua trong lòng ta, nếu như ta buông tay thì sẽ thế nào? Đây, đang lúc xuất thần, đột nhiên cảm thấy hơi ngứa ngứa trước ngực. Cúi đầu nhìn lại thì ra đứa trẻ trong lòng đang quơ tay lung tung cầm. Tua rua trước vạt áo ta, bàn tay nhỏ nhỏ hiện lên màu hồng phấn nhàn. Nhạt nắm lấy tua rua, nhưng bởi vì còn quá nhỏ nên không bắt được chỉ. Là dùng bàn tay mập mạp nắm hờ, nhìn rất đáng yêu. Ánh mắt rời lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, đôi má phinh phính, mắt hơi nhắm lại, đôi mắt rất dài, hẳn là thừa kế đôi mắt phượng đẹp đẽ kia của thượng quan Bùi, miệng hết mở ra lại ngậm lại, thỉnh thoảng còn phun nước bọt, chính trong một thoáng nhìn ấy, nơi mềm mại nhất trong đáy. Lòng ta trong nháy mắt bị khuấy động tựa như tràn ngập hương hoa hồng. Nhàn nhạt ôn nhu lấp đầy lồng ngực, nó vẫn còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không biết, bảo bảo của ta có thể giống với nó hay không, bọn chúng dù sao cũng là cùng một phụ thân sinh ra. Nghĩ tới đây, mẫu tính ôn nhu đột nhiên giống như măng mùa xuân nảy mầm sau cơn mưa. Liêu cô cô ôm tiểu hoàng tử đi báo hỉ cho hoàng thượng đi. Ta cẩn thận, từng chút một giao lại hài tử cho Liêu cô cô, chú ý thấy bà lén lút thở phào một tiếng, ta đang định đẩy cửa tiến vào tẩm điện của Đinh phu nhân, lại vừa khéo đụng mặt Khâu Thái Y từ bên trong đi ra. Khâu Thái Y quỳ xuống hành lễ nói, tham kiến hoàng hậu nương nương, Đinh phu nhân vừa ngủ, nương nương lát nữa hãy tới thăm, người lui ra đi, ta không để ý tới hắn, đi thẳng vào bên trong. Cung nữ bên cạnh Đinh phu nhân, nhìn thấy ta, dồn dập quỳ xuống, ta phất tay ra hiệu cho bọn họ ra. Ngoài, bọn họ thoáng do dự một chút, quay đầu nhìn chiếc giường phía sau, mới không tình nguyện mà nối đuôi nhau ra ngoài. Hứa cô cô nhẹ, nhàng đóng cửa tẩm điện lại, Đinh phu nhân nằm trên chiếc giường, bị quay lại bởi một tấm màn dệt sợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngang nhạt màu, nghe thấy động tĩnh, nàng ở bên trong khẽ kêu một tiếng. Hoàng thượng, thanh âm tinh tế bé tới mức gần như không thể nghe được. Hứa cô cô tiến đến vén bức màn, ta bước lên trước một bước, vừa vặn đối diện cùng Đinh phu nhân. Vừa sinh xong, tóc nàng ta còn hỗn loạn sắc. Mặt tái nhợt, môi thiếu nước nên hơi nứt nẻ, dáng vẻ vô cùng chật vật. Nhìn thấy ta, sắc mặt nàng ta càng thêm khó coi. Tại sao lại là ngươi? Nàng vừa thốt lên câu nói đầu tiên, đã là đại bất kính. Hoàng thượng, đâu, thần thiếp muốn gặp hoàng thượng. Hoàng thượng, nàng đột nhiên, kích động dãy giụa muốn đứng lên, đề cao giọng muốn gây kinh động. Theo quy của tổ tông, tẩm cung phi tần sau khi sinh, trong vòng 7 ngày hoàng thượng không thể bước vào. Hoàng thượng sau 3 ngày nữa đã viễn chinh Tây vực trước khi hắn xuất phát ngươi không thể gặp được. Ta chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế tròn đặt bên cạnh giường, hưởng thụ sự kinh hoàng của nàng ta giờ khắc này. Nàng ta bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Nhi tử của ta đâu? Nhi tử của ta, đâu? Nàng xốc tấm áo ngủ bằng gấm tên người lên, vội vội vàng vàng. Đứng dậy, hai chân vừa chạm đất bước được nửa bước bởi vì thể lực không chống đỡ nổi mà ngã. Bịch, một tiếng trên mặt đất, nàng khàn giọng kêu, thành tiếng, người giữ nhi tử của ta định làm gì? Nếu như ngươi dám, đối, lớn mật, dám nói năng vô lễ như thế với hoàng hậu, hứa cô, tới vả miệng ta nhàn nhạt phân phó nói. Hứa cô lĩnh mệnh tiến lên nhanh nhẹn tát hai cái thật mạnh xuống hai gò má nàng. Năm đầu ngón tay đỏ chót in trên gương mặt trắng bệch như cương thi của nàng càng trở nên bắt mắt, đứa trẻ này là huyết thống của hoàng thất bổn cung tự nhiên sẽ cố gắng đối xử tốt với nó. Chờ sau khi hài tử đầy tháng, bổn cung sẽ đưa đứa bé này tới điện Chiêu Dương tử. Mình nuôi nấng dạy dỗ, người không cần phải bận tâm, cũng không cần hỏi. Tới, ngược lại thân thể ngươi cũng không tốt, sau đó nên để ý tĩnh dưỡng thì hơn. Ta tuyên bố quyết định của chính mình với nàng, sở dĩ phải, đợi tới sau khi đứa trẻ đầy tháng, là vì ta muốn chờ sau khi nàng đã bồi dưỡng được cảm tình với hài tử, mới cướp đi hài tử từ trong tay nàng. Ta, đau đớn như vậy mới là thấu tâm can, nó là nhi tử của ta, ngươi, đừng hòng cướp đoạt nhi tử của ta, chấm, nàng ta giống như một người đàn bà. Điên, nhào về phía ta, may mà hứa cô nhanh tay nhanh mắt kéo nàng ta trở lại. Nàng ta bị đau, lại ngã xuống trên mặt đất rốt cuộc không. Nhịn được khóc lên thành tiếng, ngươi sai rồi, ngươi tuy sinh ra nó, nhưng ta sẽ nuôi nấng nó, dạy dỗ nó, để nó thành tài, ngươi có phải mẹ đẻ hay không đều không quan trọng quan. Trọng là cuối cùng nó sẽ nhận ai làm mẫu thân, ta nhàn nhạt mỉm cười, nàng ta trừng mắt nhìn ta gần như tức giận muốn phun máu. Hoàng thượng, sẽ không đồng ý, nàng ta đặt tất cả tiền cược cuối cùng lên người. Thượng quan Bùi, nếu như ngươi chết rồi, hài tử cuối cùng vẫn sẽ giao. Cho ta nghĩ hoàng thượng sẽ cân nhắc thiệt hơn, ta kinh ngạc phát, hiện khi bản thân nói ra những lời tàn khốc này lại cảm thấy thật vui. Vẻ, ngươi sẽ không được chết tử tế, từ đổ ra, ngươi sẽ không được chết tử tế, nàng ta vừa khóc vừa cao giọng mắng ta. Ha ha, mặc kệ như thế nào, bổn cung nhất định khiến cho ngươi chết trước bổn cung. Ngươi nhớ, kỹ cho bổn cung câu này, nếu muốn làm liều cá chết lưới rách nhi tử của ngươi cũng không sống được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác bổn cung có thể sống một ngày, nhi tử của ngươi cũng có thể sống một ngày. Ta lớn tiếng cười, cười đến không thể ức chế, mãi tới tận khi nước mắt tựa như có thể trào ra bất cứ lúc nào, có điều bổn cung cũng không muốn làm như vậy. Bổn cung và hoàng thượng còn muốn phu thê ân ái bạc đầu giai lão, ha ha. Đinh phu nhân lập tức tựa như quả cầu ra hết hơi, tê liệt ngã trên mặt đất. Ta thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình, lấy tư thế người chiến thắng. Bước ra ngoài điện, hiện tại bổn cung muốn tới xem tiểu hoàng tử một chút, vừa đi tới cửa, đinh phu nhân phía sau đột nhiên thốt lên một câu nói sâu xa. Người biết Tư Đồ Mẫn chết như thế nào sao? Chợt nghe thấy lời ấy, máu trong người ta trong nháy mắt ngừng chảy. Ta quay đầu nhìn về phía đinh phu nhân, ở trong mắt nàng, ta nhìn thấy cảm giác khoái cảm trả thù quen thuộc. Cách chương.